Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, tìm đường chết Hư Thiệu Kình. Áo bào trắng, người một thân trắng như tuyết, phía trên làm đẹp lấy vô số tinh quang, lập lòe tỏa sáng, tóc dài buộc lên, tại Hư Thiệu Kình xuất hiện trong nháy mắt, hay dùng quy tắc chi lực đem cái này đầu hư không kình cho bắt được rồi. Chúc mừng tôn giả, một đám mặc đồng dạng áo trắng, bất quá làm đẹp tinh quang muốn ảm đạm một chút người xuất hiện. Thích cười liền chúc mừng áo bào trắng tôn giả, đi săn hư không kình thành công. Cái này 10 vạn năm không có uổng phí thủ, mà bọn hắn mặc dù chỉ là đi theo áo bào trắng tôn giả đánh đi đánh xì dầu, nhưng mà dùng hư không kình giá trị. Cho dù là uống một chút nước canh, đó cũng là tiền lời cực lớn. Áo bào trắng tôn giả trên mặt lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Hư không kình nhiệm vụ tại chúng ta thánh cung đã cúp mấy ngàn vạn năm rồi. Lần này, chúng ta đem nhiệm vụ này hoàn thành. Phía trên ban thưởng không phải ít. Áo bào trắng tôn giả đôi mắt mơ hồ có một tia áp lực vẻ hưng phấn. Cái này đầu hư không kình đến thật là đúng lúc. Hơn nữa, thoát ly cá voi bầy, tình cảnh giác vẫn yếu như vậy, đơn giản liền bắt được rồi. Có lẽ, bằng vào phần thưởng này, hắn có cơ hội đạt được một cái danh ngạch. Đương nhiên, họa danh ngạch tỷ lệ không lớn, nhưng chết danh ngạch cũng thập phần khó được. Chúng ta đi. Áo bào trắng tôn giả một đoàn người mở ra không gian thông đạo. Lúc này đây xuất hành viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, là thời điểm trở lại Vạn Tinh Thánh Cung, đi gặp lại những cái kia đối thủ. Ta tại nơi nào, xảy ra chuyện gì, của ta hư không tinh đây? Hư Thiểu Kình trong óc hiện lên tam liên hỏi, chung quanh tối như mực một mảnh, không có cái gì. Đừng đề cập hư không tinh cái bóng, liền ngôi sao đều nhìn không tới một viên. Này, có cá voi sao? Hư Thiểu Kình hô lớn. Hư Thiểu Kình đong đưa cái đuôi một bơi, mới phát hiện chính mình vậy mà không có thể động, toàn thân tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình. Lập tức cả đầu cá voi có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ ta lại bị bắt cóc rồi? Hư Thiểu Kình trong lòng sợ hãi. So với trước đó lần thứ nhất bắt cóc, lúc này đây đến không có chút nào cảm giác, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Nói rõ thực lực tăng thêm sự kinh khủng, ít nhất đều là nắm giữ quy tắc chi lực tôn giả. Đã xong, Hư Thiểu Kình hai mắt ngẩn ngơ. Đừng nóng vội. Ta còn có thể cùng bắt cóc của ta sinh linh nói điều kiện đấy. Cha ta là hư cảnh, chỉ cần bọn hắn không giết con tin, có thể đem ta chuộc đồ đi. Hư Thiểu Kình nói năng lộn xộn an ủi chính mình. Đầu trong tại kế hoạch lấy như thế nào cùng bọn cướp đàm phán. Không được, không thể nói thẳng cha ta là hư cảnh. Khả năng lại cùng một cái đằng trước bọn cướp giống nhau không tin. Có thể nói mẹ của ta là nửa hư cực cảnh, sẽ đem ta gấp đôi giá tiền chuộc đồ đi. Cái này mua bán đáng tin cậy điểm money. Ngươi mạnh khỏe, bọn cướp có thể đi ra thương lượng một chút sao? Hư Thiểu Kình cao giọng la lên. Bọn cướp nghe được quy tắc đắp nặn thế giới bên trong Hư Thiểu Kình thanh âm. Áo bào trắng tôn giả cau mày, trên mặt có một tia vẻ không vui. Hư Thiểu Kình cái này vô cùng tiếp đất tức giận xưng hô, dùng để hình dung một cái khống chế quy tắc chi lực tôn giả. Ai nghe xong cũng sẽ không cao hứng, lại nhao nhao, đem ngươi hầm cách thủy rồi. Áo bào trắng tôn giả lạnh lùng nói ra, Hư Thiểu Kình lập tức miệng khép lại. Miệng lớn cũng không trách ta. Thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Cái kia, ta nhỏ giọng nói. Áo bào trắng tôn giả nhíu nhíu mày, Cái này đầu hư không kình phạm ngu xuẩn. Một thân tinh quang áo trắng hiện thân tại hắc ám thế giới bên trong. Lại để cho hư thiểu kình đôi mắt sáng ngời. Lạnh lùng nói ra, chuyện gì, nếu như không phải cân nhắc đến cái này đầu hư không kình giá trị phi phàm mà nói. Hắn để ý cũng sẽ không để ý tới. Ta có thể viết thư cho mẹ ta, khiến nó đến chuộc, chuộc, oa oa. Ngươi là vạn tinh thánh cung người. Hư thiểu kình nguyên bản còn muốn lấy như thế nào cùng áo bào trắng tôn giả thương lượng tiền. Chuộc sự tình. Nhưng mà, đột nhiên thấy được áo bào trắng tôn giả cái kia một thân tinh quang sáng lạn áo bào trắng. Ánh mắt trừng lớn, bên trong tất cả đều là sợ hãi. Xong đời, thần sắc. Đã xong. Tại sao có vạn tinh thánh cung người? Vạn tinh thánh cung thế nhưng là cùng bọn họ cá voi bầy là thế lực đối địch. Cái này vẫn thương lượng cái giám. Căn bản không có thương lượng. Hư thiểu kình sắc mặt đau buồn thúc. Trong ánh mắt bao lấy rất nhiều nước mắt. Hừ, đúng, ta là vạn tinh thánh cung người. Yên tâm, ngươi lập tức cũng sẽ bị đưa vào vạn tinh thánh cung. Rút gân lột da, đào não đào tạng, làm tài liệu cùng dược liệu. Chính là mệnh căn tử đều sẽ có người muốn đoạt lấy. Áo bào trắng tôn giả cười lạnh một tiếng. Ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Càng là tăng thêm hư thiểu kình sợ hãi. Nhất là nghe tới mệnh căn tử thời điểm. Vô thức gấp kẹp cái đuôi của mình. Không hiểu có loại mấu chốt sự vật muốn ra ly cảm giác của mình. Thật là đáng sợ. Ta hư thiểu kình mới ra hang hổ. Lại vào ổ sói. Sớm biết như vậy, còn không bằng liền đứng ở một cái đằng trước bọn cướp chỗ đó. Ngoại trừ không ăn không uống, tốt xấu mạng nhỏ không ngại, mệnh căn tử không ngại. Ta còn chưa kết hôn, một người vợ đều không có. Đại ca của ta đã 5000 cái lão bà. Các ngươi muốn đánh, liền đánh chú ý của hắn a. Hư thiểu kình sợ hãi gào khóc thảm thiết. Lời này muốn cho đại ca của hắn nghe được. Không biết sẽ bị khí thành bộ dáng gì nữa. Nói không chừng còn có thể ngược lại châm biếm một tiếng. Vì ngươi 5000 cái chị dâu hạnh phúc. Hay vẫn là hy sinh ngươi một chút này độc thân cá voi sao? Tâm miệng, lại nhao nhao. Ta hiện tại liền cho ngươi nhổ. Tốt hung. Hư thiểu kình lập tức an tĩnh, không dám lại gào khóc thảm thiết, đã chết rút cùng còn sống rút, đó là hai việc khác nhau a. Nhưng mà, chung quy hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hư thiểu kình trong nội tâm tuyệt vọng rất, cái này ngu xuẩn kình ngư, thật là muốn chết, cần phải hướng một cái khống chế quy tắc chi lực cường giả chỗ đó đụng. Khương Dự bất đắc dĩ lấy lắc đầu. Lúc này Khương Dự đang đứng ở cửu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm tuyến đường bên trong. Cũng là may mắn mà có cái này tuyến đường. Khương Dự mới không có bị cái này khống chế quy tắc chi lực cường giả phát hiện. Trong nội tâm không khỏi cảm thán. Vũ trụ mênh mông, cường giả vô số, lúc này mới bao lâu. Lại đụng phải một cái khống chế quy tắc chi lực cường giả. Hư thiểu kình là người ngu ngốc. Đáng đời bị chảo. Bầu trời nào có bánh trên trời rơi xuống sự tình. Vừa ra tới liền đụng phải nhiều như vậy hư không tinh. Qua 3 năm rời đi nhiều như vậy cũng không thấy. Còn cái gì hư không tinh mang. Rõ ràng chính là một cái sợi câu cá. Chờ cá lớn mắc câu. Hơn nữa, Khương Dự tại vừa mới đến nơi đây còn không có thả hư thiểu kình thời điểm. Hư thiểu kình kỳ thật cũng đã cảm giác đã đến lớn phiến hư không óng ánh tồn tại. Chẳng qua là, cái này nhỏ kình ngư trong nội tâm có bảng cửu chương. Mình cũng muốn trốn ra được, khẳng định không nói cho Khương Dự, không duyên cớ bị đoạt đi. Vì vậy, đã bị bắt rồi. Rồi sau đó, Khương Dự lúc trở về, trong lúc vô tình nhích tới gần trong đó một chỗ hư không tinh. Cái này phiến hư không óng ánh tiến nhập thụy tâm cảm giác phạm vi. Khi đó, Khương Dự cũng cho rằng may mắn đã đến, liên tiếp mấy chỗ hư không tinh cộng lại, ít nhất có thể đánh tiếp thông ba đầu không gian đường hầm tuyến đường. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự liền chú ý tới bất thường, chỗ này lại một chỗ hư không tinh. Thật giống như hắn khi còn bé chơi bắt chim cạm bẫy giống nhau. Vung tốt rồi mễ, chờ chim tiến vào cái nắp trong. Bố trí xuống như vậy, cạm bẫy. Chỉ là cái này hư không tin số lượng. Còn có người lực lượng thời gian. Đều mặt ngoài người giật dây không đơn giản. Hơn nữa, Khương Dự mơ hồ cảm thấy có một cỗ như có như không tinh thần lực đã sắp do thám biết được hắn. Vì vậy lập tức liền chui vào không xa không gian đường hầm chi nhánh trong. Này không gian đường hầm chi nhánh nhập lại không hoàn chỉnh. Nhưng mà, có chút không gian khu vực rồi lại đủ để cho Khương Dự tránh né. Cựu cấp khoa học kỹ thuật không gian đường hầm tuy rằng tổn hại rồi. Nhưng mà, dù sao cũng là cựu cấp khoa học kỹ thuật. Cho dù là đường hầm một đoạn trong. Hư cảnh phía dưới, đoán chừng cũng khó khăn dùng phát hiện. Đây cũng là Khương Dự lưu lạc vũ trụ một cái át chủ bài. Chỉ cần có rảnh rỗi lúc giữa đường hầm tại địa phương. Dù là tổn hại rồi, gặp được nguy hiểm cũng có chỗ ẩn thân. Nhưng mà, nhắc nhở hư thiểu kình liền không còn kịp rồi. Cái này nhỏ kình ngư là chủ yếu mục tiêu. Vừa xuất hiện lập tức bị những cái kia che giấu cường giả đã tập trung vào. Chính mình vẫn một điểm không biết. Nếu không phải Khương Dự trượt nhanh hơn, đoán chừng cũng nguy hiểm mà ni, dù sao cũng là nắm giữ quy tắc cường giả. Lúc trước Khương Dự đã bị ám hư vương tập trung qua một lần. Khi đó cảm giác một chút cũng sẽ không quên. Bất quá lại nói tiếp chuyện này cũng là không may. Tùy tiện tìm một chỗ đem này kình ngư ném đi. Kết quả không có nhiều khoảng cách xa. Liền là một đám người đi săn hư không kình cạm bẫy. Cũng không biết là Khương Dự không may tai họa rồi hư thiểu kình. Hay vẫn là hư thiểu kình từ cái không may. Chủ yếu vẫn là hư thiểu kình tìm đường chết. Sớm chút nói cho Khương Dự có nhiều như vậy hư không tinh mà nói, Khương Dự sớm phát hiện dị thường cũng sẽ không đem hư thiểu kinh ném ở cái địa phương này rồi. Thế cho nên Khương Dự hiện tại coi như là muốn thuận tiện cứu thoáng một phát này ngu xuẩn kinh ngư cũng bất lực. Đột phá nửa hư cảnh giới, Khương Dự năng lực đặc thù biến mất. Ngay tiếp theo cao cấp nhất khoa học kỹ thuật không có cách nào khác đi theo tiến giai. Muốn từ khống chế quy tắc chi lực trong tay người cứu cá voi là không có một điểm hy vọng. Hư thiểu kình di thư, cha, mẹ, các ngươi vừa muốn đưa đi một đứa con trai rồi. Cha có lẽ thói quen, nhưng mà mẹ muốn nén bi thương a. Hài nhi quá xui xẻo. Liên tiếp tao ngộ hai lần bắt cóc, cuối cùng vẫn đã rơi vào vạn tinh thánh cung trong tay. Các ngươi nhất định phải báo thù cho a. Đúng rồi, còn có một cái đằng trước bắt cóc ta đấy, các ngươi cũng phải tìm đến. Bất quá hắn không có giết Hải Nhi, các ngươi cũng không muốn giết hắn. Đem hắn bắt lấy hành hung một trận, lại đói ba năm, cho Hải Nhi hả giận. Chủ yếu vẫn là vạn tinh thánh cung, nhất là quyết định kia mua đi hài nhi mệnh căn tử người. Nhất định phải đem mệnh căn của hắn bầm thây vạn đoạn. Hài nhi không có lấy lão bà, người liền cho hài nhi an bài một cái cọc minh hồ đồ sao? Chúng ta hư nhược nhà, không thể lưu manh xuống mồ a. Quan trọng nhất là Hải Nhi cũng muốn nhìn một chút vợ của ta hình dạng thế nào a. Nếu như có thể mà nói, Minh hôn cho Hải Nhi an bài cung kính xanh mượt sao? Chính là ta mẹ kiếp tiểu chất con gái. Ta không ngại nàng rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, cái đuôi lớn, mắn đẻ, sẽ không để ý nàng thiên phú cao. Rất nhiều cá voi tại đuổi theo, càng không ngại nàng tạm thời không thích ta. Những thứ này ta đều không ngại đấy. Cha mẹ, ta nghĩ các ngươi rồi. Ta không muốn chết a. Còn có, ta nghĩ ăn hư không tinh rồi. Đem di thư viết xong, Hư Thiểu Kình hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn những thứ này văn tự. Một hồi phát thần diệu, cuối cùng đem tất cả văn tự đưa vào rồi trong đầu của mình. Như vậy chính mình chết đi thời điểm, có thể xúc động có chút tinh thần lạc ấn. Đem tin tức truyền quay lại chính mình cá voi bầy cá voi đèn cầy trong. Bị chứng kiến, làm xong những thứ này, Hư Thiểu Kình ủ rũ, không nói một lời nói, yên lặng chờ lấy tử vong hàng lâm mà ni. Tôn giả, cái này hư không kình không nhao nhao rồi, sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi a? Vạn Tinh Thánh Cung trong nhiệm vụ, rõ ràng nói hư không kình muốn sống đấy, dù là có một chút tổn thương, đều sẽ ảnh hưởng giá trị. Yên tâm, chẳng qua là tuyệt vọng biến trung thực rồi mà thôi. Áo bào trắng tôn giả nhíu mày nhìn Hư Thiểu Kình nói ra, vặn vẹo không gian trong thông đạo. Áo bào trắng tôn giả một đoàn người vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng chạy về Vạn Tinh Thánh Cung, đem nhiệm vụ nộp. Không có gì so với cái này là trọng yếu hơn. Hư không kình giá trị không thể đo lường, như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không biết bao nhiêu người đến đoạt, cho dù là đồng hành những người này cũng không nhất định 100% yên tâm. Nếu là có cái kia thì một cái hai cái gian tế mà nói, thánh trong nội cung những người còn lại cũng tới đoạt, chỉ cần chưa đi đến thánh cung, cái này hư không kình cũng không thể tính chính hắn đấy. Đột nhiên, phía trước không gian thông đạo trở nên hỗn loạn lên. Một đạo thân ảnh mãnh liệt xông vào, buông hư không kình, tha các ngươi một mạng. Một đạo lạnh lùng cực kỳ thanh âm vang lên. Áo bào trắng tôn giả trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống, nhìn về phía bên người một đoàn người. Đáng chết, trong những người này quả nhiên có gian tế. Hắn đã rất cẩn thận đất chọn lựa đáng tin cậy người. Áo bào trắng tôn giả thu hồi ánh mắt, gian tế sự tình chỉ có thể về sau lại xử lý, việc cấp bách là giải quyết địch nhân trước mắt. Ta lặp lại lần nữa, buông hư không kình. Cái kia mông lung thân ảnh truyền thuyết thanh âm càng thêm lạnh lùng đứng lên. Cái kia vô hình khí thế, chỉ so với hắn mạnh mẽ, không thể so với hắn yếu. Áo bào trắng tôn giả trong nội tâm trầm xuống, hắn cũng không muốn nhiều như vậy vạn năm cố gắng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bằng hữu, nếu như đều là hướng về phía hư không kình đến đấy, cái kia liền buông tay buông chân một trận chiến sao? Hừ. Thần bí kia thân ảnh phát ra một đạo hừ lạnh, sau một khắc, vô thiên cái địa nồng hậu dày đặc khí thế tại không gian trong thông đạo nghiền ép mà đến. Tại khí thế kia bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xông thẳng lại, đỉnh đầu là một thanh vầng sáng nở rộ long thương. Trong một chớp mắt, vầng sáng bức người long thương liền tới gần rồi áo bào trắng tôn giả. Long thương vung vẩy giữa, như là khắp bốn phương, nhưng mà, lại hết lần này tới lần khác chẳng qua là từ ngay phía trước mà đến. Áo bào trắng tôn giả cúi vọt lên, lập tức cùng thần bí thân ảnh va chạm đứng lên, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, bọn hắn liền va chạm rồi không biết nhiều ít cái hiệp. Không gian đường hầm đều chịu bạo liệt ra đến. Chiến qua chỗ, vài khối sao nhỏ thần đi theo mất mạng, đá vụn bay về phía vũ trụ bốn phương. Không bao lâu, Hai đạo thân ảnh tách ra, thần bí thân ảnh rút lui hai bước, mà áo bào trắng tôn giả liên tiếp trượt ra rất khoảng cách xa. Trong miệng lan tràn ra một tia máu tươi. Ngươi không phải thánh cung người, ngươi là huyễn đảo sinh linh. Áo bào trắng tôn giả hoảng sợ nói. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng nghi ngờ, nếu như không phải thánh cung người, lại là như thế nào biết được chính mình đi săn hư không kình tin tức. Huyễn đảo cùng cá voi bầy một mực ở vào hài lòng kết giao quan hệ. Huyễn đảo chi chủ cùng hư kình đế càng là bạn tốt quan hệ. Cho nên nói, huyễn đảo sinh linh phải cứu hư không kình cũng nói qua. Áo bào trắng tôn giả nhìn chính mình mang đến người. Đôi mắt chớp động, nếu như không phải thánh trong nội cung người, cái kia gian tế phải là không tồn tại đấy. Cái này huyễn đảo sinh linh thực lực không tầm thường, chính mình căn bản không phải đối thủ. Miễn cưỡng ngăn chặn đến còn có thể. Áo bào trắng tôn giả cắn răng một cái, làm hạ quyết định. Các ngươi mang theo hư không kình đi trước, trở lại thánh cung, ta ngăn chặn hắn, đây là trước mắt sau cùng đáng tin cậy phương án. Bằng không thì, một khi bại vào cái này huyễn đảo sinh linh tay, cái kia hư không kình cũng sắp bị cứu đi. Chính mình 10 vạn năm liền bạch hoa công phu rồi, huyễn đảo sinh linh long thương quét qua, quần tinh rung rung. Đạo đạo quang hoa hướng về những cái kia mang theo hư thiểu kình đi người. Muốn ngăn cản bọn hắn. Hắc hắc, đối thủ của ngươi là ta. Áo bào trắng tôn giả lạnh lùng cười cười. Xuất hiện ở trước bỏ chạy mấy người trước. Ngăn lại huyễn đảo sinh linh công kích. Hư thiểu kình rất nhanh bị mang đi. Hắn rõ ràng cảm giác được. Huyễn đảo sinh linh nóng nảy. Hết chương.